Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 224, phát triển toàn diện. Buổi tối, Đỗ Cấu cứ theo lẽ thường cho thú doanh các tay mơ giảng bài. Sau đó, cho bọn hắn một tiểu nhân vật, lên núi chém cây trúc, sau đó trẻ thành đoạn, bó thành trúc bó. Sau đó đến dưới núi công bộ xưởng tạo giấy phường, đem nhóm này cây trúc đổi thành ngâm tốt cây trúc, rồi đưa đến bí mật xưởng. Coi như xong chuyện, thú doanh các tay mơ sớm có học qua rảnh tay ngữ phối hợp. Ăn ý hợp tác, đêm tối ẩn núp, tiểu tổ hiệp đồng vân vân. Đối với cái này chút chuyện, rất đơn giản, không làm kinh động bất luận kẻ nào, âm thầm lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đỗ Cấu đã sớm trở lại trong phòng viết Tam Quốc. Mấy ngày nay Tam Quốc hắn một mực ở giữ vững viết. Thậm chí ở ban ngày, ở huấn luyện thú doanh thể năng, không cần dùng miệng thời điểm, còn để cho Tiểu Tiểu cùng Đỗ Tiểu Muội giúp những thứ này một ít. Này mấy thiên kinh thường có một ít chuyện lý thú. Làm thể năng thời điểm, Đỗ Cấu là cùng các tay mơ đồng thời. Coi là một ít muốn ngồi xổm mã bộ, trường thương dơ ngang, hít đất, bụng lượn quanh giang vân vân đơn giản động tác lúc, Đỗ Cấu thì sẽ một bên nấu thể năng, một bên nói Tam Quốc, sau đó do Tiểu Tiểu cùng Đỗ Tiểu Muội ghi chép, mà những người khác sẽ gặp ở một bên tập trung tinh thần nghe. Thường thường có người nghe đến mê mẩn, đem huấn luyện cũng quên. Cho tới trong lúc vô tình hoàn thành đột phá cực giới hạn. Nhất định chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng là loại này thần kinh không ổn định nhân dù sao không nhiều. Cũng liền mấy cái. Trong đó liền bao gồm Trung Kình cùng Ngô Bệnh. Này hai hàng sau khi đột phá. Được nước rồi chừng mấy ngày. Còn bị Đỗ Cấu phạt 10 cây em. Trải qua mấy ngày nữa cố gắng. Tam Quốc diễn nghĩa cũng rốt cuộc tiến hành được rồi hồi cuối. Tối nay thêm gấp, nếu như dùng than củi bút cộng thêm chữ giản thể, thì có thể viết xong. Mấy ngày nay Đỗ Cấu đều là làm như thế. Buổi tối hắn dùng than củi bút cùng chữ giản thể nhanh chóng gõ chữ. Sau đó ban ngày để cho Tiểu Tiểu cùng Đỗ Tiểu Muội giúp phiên dịch cũng sao chép. Cho nên mới có như bây giờ tốc độ. Thậm chí, ban ngày Tiểu Tiểu cùng Đỗ Tiểu Muội dùng cũng là than củi bút cùng chữ giản thể. Nếu như một mực dùng bút lông, vậy khẳng định sẽ không lúc. Buổi tối, trăng lên giữa trời, thẳng đến sau nửa đêm, Đỗ Cấu mới viết xong Tam Quốc diễn nghĩa. Viết xong một chữ cuối cùng, Đỗ Cấu tâm lý buông lỏng một chút, một cái nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Tam Quốc diễn nghĩa là Đỗ Cấu cuốn thứ nhất tự mình viết. Cũng là thư trà quán đứng thẳng quán gốc rể. Càng là đường triều khai sơn chi tác. Đỗ Cấu không có chút nào lơ là. Bây giờ viết xong, Đỗ Cấu cũng coi như biết một đại sự. Từ nay về sau, có hoàn bổn Tam Quốc diễn nghĩa cùng khoảng thời gian này La Bình Đường biên soạn tiết mục ngắn. Thư chàng quán cũng có thể tiến vào bình thường giai đoạn phát triển rồi. Mà các loại Hứa Kính Tông, Tây Xương Ký, cùng Thiện Nữ U Hồn, viết xong. Kia thư trà quán liền có thể tiến vào nhanh chóng bay lên giai đoạn. Chỉ là, bây giờ viết sách người hay là quá ít. Hứa Kính Tông không thể nào một mực cam ở hiện tại vô tích sự. Hắn là cái có dã tâm nhân. Một cái. Chỉ có thể để cho hắn đồ nhất thời mới mẻ. Lại câu không dừng được người khác. Xem ra, cuối cùng muốn bồi dưỡng một nhóm viết sách người A. Ngoài ra, rượu quán trà những thứ kia kỹ vui cũng nên đến. Đến thời điểm Đỗ Cấu để bút xuống. Trong lúc nhất thời, rơi vào trầm tư. Thời gian chậm rãi vạch qua. Lại vừa là thời gian 3 ngày. Chậm rãi trôi qua. Thời gian 3 ngày. Thú doanh biến hóa không lớn, xưởng bên kia cũng không có chuyện gì, chỉ là có người nhàn hoang muốn gây chuyện, ngoại trừ bột giấy, đã đều bị Đỗ Cấu điều đi. Ở thú doanh nhà trọ cùng y học viện giữa, lại chọn một mảnh đất, lần nữa xây một nơi học viện. Lưỡng Tý Sơn nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Đỉnh núi mấy chục, sơn cốc càng nhiều, lớn nhỏ không đều, nhưng rất nhiều nơi đều có thể tiến hành lợi dụng. Hơn nữa khoảng thời gian này trong núi tới quỷ quỷ, thiết đản cùng tiểu hắc ba cái bá chủ. Trong núi đã không có dã thú tồn tại. Nơi này, trang nghiêm biến thành một xử thế ngoại đào nguyên, mà theo xưởng cùng học viện càng ngày càng nhiều. Nơi này, cũng cuối cùng trở nên không bình tĩnh. Thậm chí, nơi này, sẽ trở thành một truyền kỳ nơi. Tân học viện không có gì đặc thù. Chủ thể đều là ba bộ phận, chai bỏ, phòng học, tiệm cơm, còn lại chính là một ít phụ trợ thiết thi, tỉ như nhà cầu loại. Bây giờ công bộ công tượng cũng đã có kinh nghiệm, xây học viện đã là thông thạo, chỉ có công bộ chủ sự có chút vì thế, cho là đỗ cấu công vì tư dụng, lại cũng không dám nói gì. Loại sự tình này đến cuối cùng, còn phải xem kết quả. Chỉ cần đỗ cấu tạo giấy thuật thành công, vậy hắn nói cái gì đều vô dụng. Nếu như đỗ cấu thất bại, khi đó mới là bỏ đá xuống giếng thời điểm tốt. Thôn trang bên kia, tộc lão đổi nhân, hải quần chi mã cũng bị đá ra. Đỗ gia trang đã rực rỡ hẳn lên, toàn bộ trang tử bắt đầu trở nên sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa có lão đỗ trấn giữ. Bây giờ Đỗ Gia Trang đã lâm vào chưa từng có bận rộn bên trong. Trước chuồng heo mỗi xây hoàn thành, vẫn ở chỗ cũ xây. Xây hoàn thành, cũng bắt đầu xây khí mê tan trì. Khí mê tan trì bây giờ chỉ là làm một cơ sở, chủ yếu chính là tạo ra bẫy hố. Sau đó bước, còn cần một ít gì đó, còn phải lại các loại một đoạn thời gian, mà nhiều chút cũng làm xong. Liền bắt đầu chuẩn bị ở nhà mình sân trước sau khai khẩn vườn rau rồi. Heo chiểu thức ăn, nếu muốn chuẩn bị, liền muốn đồng thời. Ngoài ra, thấy rằng Đỗ Gia Trang đặc thù điều kiện, đỗ cấu còn để cho thôn dân họp bọn lấy cái vườn trái cây, để cho trong thôn phụ nữ đi ra chuẩn bị. Nữ tử vốn là có thể gánh nửa bầu trời, chỉ là ở cổ đại, nam tôn nữ ti tín ngưỡng qua chiêu cố, đỗ cấu muốn thay đổi cũng hữu tâm vô lực, khiến cho rất nhiều nữ tử đều bị nhốt ở nhà, có lực không nơi xứ. Đỗ cấu chính là đánh sát biên cầu, hắn chỉ giải phóng tầng dưới chót nhất thôn trang nữ tử sức lao động. Những người này, vì sinh tồn, cảm tạ làm ruộng, cũng không coi vào đâu kinh thế hãi tục chuyện. Mặc dù sẽ có một ít thật ngoan cố rất có phê bình kín đáo, nhưng là này dù sao chỉ là thôn, coi như tạo thành ảnh hưởng gì cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Điểm này áp lực đỗ cấu vẫn có thể gánh nổi, nhưng là sở được đến thành quả nhưng là gấp bội. Nữ tử một khi bị giải phóng ra ngoài, đây tuyệt đối là kinh khủng. Ít nhất ở Đỗ Gia Trang nam nữ gần ngàn người đồng tâm hiệp lực dưới tình huống, Đỗ Gia Trang hết thảy đều đang nhanh chóng tiến bộ. Thời gian 3 ngày, vườn trái cây liền đã có kích thước. Vườn trái cây rất lớn, đủ chung gần ngàn cây ăn trái. Những thứ này cây ăn quả mặc dù trong thời gian ngắn khó có thu hoạch, nhưng cũng không cần bỏ ra cái gì, chỉ là một ít khí lực cùng khí mê tan trong ao phân bón thôi. Nhưng khi hắn thu hoạch ngày ấy, kia sinh ra lợi nhuận, đối với Đỗ Gia Trang mà nói, đúng là một số tiền lớn. Đỗ Gia Trang hết thảy thuận lợi, bên kia Chu huyện lệnh cũng có động tĩnh. Chu huyện lệnh tự mình không có tới, chỉ là phái huyện thừa đến, nói phải dẫn đi nha dịch, hơn nữa muốn mời Đỗ Cấu đi huyện nha đi một chuyến. Đỗ Cấu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Thậm chí cũng không thèm để ý, một cái huyện thừa, luận chức quan so với hắn thấp rất nhiều, căn bản không tư cách đối thoại với hắn. Ít nhất, mời Đỗ Cấu đi huyện thành là không phải hắn một cái huyện thừa có thể làm được. Về phần những bộ khoái đó, Đỗ Cấu chỉ có câu muốn nói, bọn họ đều là tự nguyện lưu lại. Với bổn công tử không liên quan, các ngươi huyện lệnh nếu như tức giận, vậy hãy để cho hắn vậy những thứ này bộ khoái chút giận đi. Toàn bộ đuổi Đỗ Cấu cũng bất kể. Những bộ khoái đó, bây giờ đã bị Đỗ Cấu chữa đàng hoàng, bao gồm nguyên lai Đỗ Gia Trang, Trương Hổ mấy tên thủ hạ. Hiện tại cũng ở trong núi quá dã nhân sinh hoạt, khắp nơi đào thức ăn, không có một người dám chạy. Đỗ Cấu thủ đoạn đã hoàn toàn trấn nhiếp bọn họ. Bây giờ chỉ cần Đỗ Cấu không lên tiếng, coi như Chu huyện lệnh đích thân đến, cũng không mang được nhân. Đỗ Cấu phương pháp rất đơn giản, chỉ là để cho thú doanh tới mấy lần thần không biết quỷ không hay đánh lén. Hơn nữa mỗi lần cũng trước thời hạn báo cho những người này. Kết quả có thể tưởng tượng được, những thứ này bây giờ nhân thấy thú doanh nhân liền run run. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,